Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 790, vô đề. Hào Tuấn Mẫn cùng Kaka một trước một sau lên sàn, lập tức hấp dẫn truyền thông sự chú ý. Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xem đến phương Đông. Hào đại sát tứ phương Yan Ta cuồn cuộn quốc uy. Mà Brazil truyền thông cùng một ít điên cuồng mê luyến Kaka người đều đang đợi vị này Brazil siêu sao hồi phục ngày xưa phong thái. Có điều, hiệp 2 Real Madrid đá được cũng không tốt. Hào Tuấn Mẫn xác thực là dựa theo lão Lý yêu cầu như vậy. Cầm bóng sau khi rất là dũng mãnh địa xông về phía trước, nhưng cũng vẻn vẹn là xông về phía trước mà thôi, thiếu hụt cùng các đồng đội phối hợp. Đối mặt Dortmund tốt xấu cũng coi như là năm đại đỉnh cấp giải đấu quán quân cấp hàng hậu vệ. Có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp thiếu khả năng. Thường thường ở có như thế một hai đẹp đẽ động tác sau khi sẽ bị đối thủ cắt bóng. Đem so sánh Hào Tuấn Mẫn, Kaka cùng đội hữu trong lúc đó phối hợp cũng tạm được. Thế nhưng khoảng cách mọi người chờ mong còn kém xa lắm một điểm. Có thể nhìn ra được. Kaka ở thi đấu bên trong rất thả lỏng, cầm bóng sau khi cũng dám với làm động tác, sút gôn số lần cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Đáng tiếc mặc dù là như vậy, bất kể là hơn người tỷ lệ thành công, chuyền bóng chuẩn xác suất vẫn là sút gôn tỷ lệ trúng mục tiêu. Hiện nay trên sân cái này Kaka, khoảng cách cái kia đỉnh cao thời kỳ Kaka, chênh lệch còn là vô cùng xa xôi. Mặc dù là phổ thông fan bóng đá, cũng có thể nhìn ra, Kaka ở đây trên xác thực rất nỗ lực, thế nhưng bị thương sau khi không cách nào hoàn toàn khôi phục thân thể, vẫn để cho hắn nỗ lực có vẻ có chút trắng xám. Trong lúc nhất thời, vô số người thổn thức không ngớt, trên sân, Kaka chính mình cũng thoáng có chút ủ rũ. Cuộc tranh tài này là hắn thả tối mở một lần, trong lòng hoàn toàn quăng đi tới sợ sệt bị thương bóng tối. Thế nhưng mơ hồ làm đau đầu gối cùng háng, vẫn để cho động tác của hắn không cảm thấy bên trong biến hình. Lẽ nào ta thật sự đã không xong rồi? Kaka cố nén trong lòng thất vọng. Hắn biết, chính mình nhất định phải kiên trì. Nếu như từ bỏ cơ hội lần này, bỏ qua sân bóng một bên thượng đế người điên ly, chỉ sợ rằng muốn khôi phục đỉnh cao, càng thêm vô vọng. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Dortmund ở hiệp 2 đá ra mấy cái tiểu cao trào. Trước sân xong hai Götze cùng Shinji Kagawa các tiến vào một bóng. Đem tổng số điểm ban thành 3-3 hòa. Hai bên cuối cùng bắt tay giảng hòa. Real Madrid hiệp 2 làm người thất vọng. Ta có chút xem không hiểu người điên ly thay đổi người. Có thể hắn chủ yếu chính là khảo sát người mới đi. Tựa hồ hoàn toàn không coi trọng kết quả của cuộc so tài. Kaka sai lầm liên tục, vẫn không có dung hợp đến đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong. Fabregas biểu hiện giống như vậy. Trên hàng hậu vệ, Hume cùng Cavalho từng người xuất hiện một lần sai lầm, dẫn đến Dortmund san bằng điểm số. Còn người điên ly đẩy áp lực từ san cơ 04 tiến cử Trung Quốc cầu thủ Hào Tuấn Mẫn. Chỉ có thể nói hắn đá được phi thường tự tin. Ngoài ra, phòng thủ sai lầm liên tục. Tấn công đơn đả độc đấu, không hề cống hiến. Senior người Eterner công viên sân bóng hiện trường bình luận viên nhìn thấy đội chủ nhà bước hòa mạnh mẽ Real Madrid, nhất thời một luồng hiếu kỳ. Dương dương tự đắc địa tổng kết thi đấu, không quên trêu chọc người điên ly vài câu. Trên khán đài đám cổ động viên nước Đức cũng mặt mày hớn hở, khoe khoang bình thường địa hướng về chính mình các cầu thủ hoan hô hò hét. Thậm chí có người ở hô to, ồ ồ ồ, chúng ta bức hòa Real Madrid, người điên lực Real Madrid, ồ a ha ha, nhìn a, hiệp 2 chúng ta đá bạo cái mông của bọn họ. Không sai, chúng ta chính là vĩ đại Bundesliga quán quân, mục tiêu của chúng ta là cúp C1. Có điều những này hiển nhiên đều không có phá hoại lão Lý hảo tâm tình. Hắn cười dâm tiện hề hề địa đứng ở bên sân. Cùng Dortmund chủ soái Jürgen Klopp nắm tay. Sau đó lần lượt từng cái cổ vũ chính mình cầu thủ. Cười được kêu là một cái sán lạn a. để Dortmund cầu thủ hận không thể quá khứ đá hắn mấy đá. Trên sân, Hummels cùng Subotic bị một phần Dortmund fan bóng đá cuồng hư tức giận mắng, cho rằng bọn họ vì tiền tài phản bội áo vàng quân. Chỉ có trên sân các đồng đội cùng hai người bọn họ thoáng nói chuyện vài câu. Cùng các cổ động viên không giống. Dortmund các cầu thủ đối với hai người có thể có được người điên ly yêu ái. Ít nhiều gì đều có chút ước ao. Bởi vì ai cũng biết, được người điên ly mời, chẳng khác nào là được đi về thế giới cấp đỉnh cấp cầu thủ đường nối thư mời. Kaka cùng Hao Tuấn Mẫn đi tới bên sân thời điểm, đều chiếm được lão Lý khích lệ. Đối với người sau, lão Lý nói thêm vài câu. Tiểu Hao, chú ý cùng các đồng đội phối hợp, để ngài thỏa thích xung kích đối thủ hàng phòng thủ. Cũng không phải muốn một mình ngươi khinh suất, muốn dùng nơi này đá bóng. Lý Thống Phạm chỉ đầu, tiếp theo đưa lỗ tai thấp giọng kiến nghị đến. Người nhất định phải để cho mình hoàn toàn hòa vào cái này đoàn thể, mới sẽ ở trên sân cùng các đồng đội làm được tâm hữu linh tê. Mà muốn hòa vào đoàn đội, vẻn vẹn dựa vào huấn luyện cùng thi đấu vậy cũng không được. Nói tới chỗ này, lão Lý âm điệu trở nên rất thấp, trong giọng nói tiết lộ một cỗ khó mà diễn tả bằng lời dâm mỹ mùi vị. Khà khà, ta có cái rất tốt kiến nghị a. Người có thể cùng bọn họ đồng thời hay đi chơi night club. Có người nói Tây Ban Nha mỹ nữ rất mở ra, đặc biệt là đối với các người những này trên sân bóng các anh chàng đẹp trai. Nam nhân giao tình mà, người hiểu, đồng thời cùng quá xong, đồng thời vượt qua thương, đồng thời chơi gái quá sướng, đây mới là thân thiết nhất. Hao Tuấn Mẫn trố mắt ngoác mồm. Vừa vặn ở bên cạnh đi ngang qua Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp nghe xong cái hơn nửa. Vẻ mặt so với Hao Tuấn Mẫn không tốt đẹp được nơi nào đây. Không cẩn thận dưới bàn chân lảo đảo một cái. Chuyện này, còn có huấn luyện viên trưởng rượt dây đội bóng đi chơi night club. Lẽ nào là người điên ly trăm trận trăm thắng độc môn bí tịch? Ta có phải là cũng có thể ở trong đội thử xem đây? Dortmund thiếu soái không khỏi cả nghĩ quá rồi. Cùng Dortmund thi đấu hữu nghị, là người điên ly hai kỳ Real Madrid ở châu Âu biểu diễn lần đầu. Từ kết quả đến xem, xa thấp hơn nhiều lúc trước mọi người kỳ vọng. Điểm số cuối cùng bị bức ép thành 3-3 hòa chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Từ quá trình đến xem, hiệp 2 Real Madrid tấn công hỗn loạn, không có một chút nào hiệu suất. Mới gia nhập liên minh cầu thủ cũng không có biểu hiện ra đối với đội bóng thay đổi năng lực. Mà người điên ly luôn mồm luôn miệng xưng là tương lai, đội bóng chiến thuật hạt nhân, Kaka. Biểu hiện càng là không thể tả. Truyền thông bên trong, một ít bất lợi ngôn luận xuất hiện lần nữa. Đặc biệt Catalonia đại khu World Sport Daily cùng mỗi ngày tin tức. Quãng thời gian trước Real Madrid ở dẫn viên cùng chuyển nhượng thị trường vững vàng áp chế. Barcelona, không thể không vắng lặng một quãng thời gian. Lúc này vừa thấy Real Madrid rốt cục xuất hiện xu hướng suy tàn. Nhất thời hô to gọi nhỏ, người điên ly cũng chỉ đến như thế, loại hình ngôn luận. Liên tiếp thấy chứ cùng hai nhà báo chí trang báo bên trên. Mùa giải còn chưa bắt đầu, hai nhà giàu có người ủng hộ cũng đã bắt đầu điên cuồng tạo thế. Barcelona người hâm mộ cảm giác mình cuối cùng cũng coi như là hòa nhau một thành. Người điên ly cũng không phải đáng sợ như vậy mà. Thời gian rất nhanh sẽ tiến vào tháng 7. Vào lúc này, cứ việc các nhà giàu có chuyển nhượng động tác vẫn như cũ còn hỏi đình chỉ. Thế nhưng mỗi người đều cảm nhận được sắp đến dài lâu giải đấu nồng đậm lang yên. Trên căn bản năm giải đấu lớn có bao nhiêu đội bóng cũng đã bắt đầu rồi. Real Madrid ở tháng 7 nửa tháng đầu tổng cộng đá 4 trận đấu giao hữu. Ngày mùng 1 tháng 7, Galacticos sân nhà đá với La Liga tân quý Malaga. Malaga khi chiếm được Qatar vương thất thành viên lượng lớn rót tiền vào sau khi liên tục tiến cử nhiều tên như Camacho, Baptista cùng Demichelis chờ xanh tươi dũng tướng. Có nghênh đón trước Real Madrid huấn luyện viên trưởng Chile kỹ sư Pellegrini, đội bóng thực lực tăng mạnh, được cho là La Liga nhân tài mới xuất hiện, thực lực không thể khinh thường. Có điều Hoàng Gia Mã đến trận này so với Quét biểu hiện ổn định. Cuối cùng dựa vào trong đội số 1 hạt nhân C Ronaldo ở hiệp 1 hat-trick. Gọn gàng nhanh chóng địa lấy 3, không đánh bại đối thủ. Sau trận đấu Madrid, truyền thông một mảnh hoan hô. Cho rằng Galacticos 3 kỳ ở người điên ly chấp trưởng bên dưới chính đang thuận lợi xuất phát. Sáng tạo tân thần thoại mùa giải đã không phải ảo tưởng. Ngày mùng 4 tháng 7, thứ ba cuộc so tài hữu nghị. Sân nhà nghênh chiến lích một đội bóng Bordeaux. Ác chiến liền 10 phút. Hai bên đá cho 4-4 hòa. Real Madrid ghi bàn nhiều. Mất bóng cũng nhiều. Lý Thống Phạm ở hiệp 2 dỡ xuống trước Dortmund, song tinh Subotic cùng Hume tổ hợp. Cavalho cùng Subotic. Hơn nữa Lam, Hào Tuấn Mẫn hàng phòng thủ. Hiểu ngầm độ quá thấp. Bị đối thủ liền quán 4 bóng. Cuộc tranh tài này sau khi đội bóng cùng Lý Thống Phạm đều đụng phải nhất định nghi vấn. Barcelona truyền thông càng là không nhịn được một mảnh hoan hô nhảy nhót. Bởi vì Barcelona ở vừa kết thúc một cuộc so tài hữu nghị bên trong. 5-0 quét ngang Atletico Madrid. Trạng thái muốn xa xa so với Real Madrid được rồi rất nhiều. Ngày mùng 8 tháng 7. Đệ tứ cuộc so tài hữu nghị. Real Madrid sân nhà nghênh chiến đội bóng của La Liga Osasuna đội. Osasuna mùa giải trước nằm ở điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ 9. Là La Liga trung du đội bóng. Ở vừa kết thúc trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng cũng không có đại chuyển đến cùng chuyển ra. Thực lực được kéo dài. Real Madrid vẫn như cũ không thể quét ngang đối thủ. Cuối cùng 5-4 thắng hiểm một bóng. Galacticos thể hiện ra mạnh mẽ lực công kích. Thế nhưng hàng phòng thủ nhưng vẫn như cũ vấn đề tầng tầng. Đối mặt Osasuna như vậy lực công kích cũng không tính là cường hãn đội bóng. Nhưng liền ném 4 bóng. Để rất nhiều fan bóng đá trong lúc nhất thời đều cảm giác được khó có thể tiếp thu. Ngày 13 tháng 7, Real Madrid tiến hành rồi đệ ngũ cuộc so tài hữu nghị. Đối thủ lần này là Premier League Hotspur. Kết quả ở sân nhà 2-3 thua trận thi đấu. Modric cùng Van de Vaart ghi bàn. Để Real Madrid sân nhà thưởng thức đến bại quả. Cuộc tranh tài này để cổ động viên Real Madrid có chút thất vọng. Sau trận đấu Catalonia truyền thông càng là kêu gào. Người điên ly thời đại đã qua. Thần thoại kết thúc. Barcelona sẽ ở sắp đến mùa giải bên trong. Chứng minh ai mới là cái này thế giới bóng đá vương giả. Đương nhiên cũng có truyền thông đứng ở Real Madrid một bên. Thi đấu hữu nghị thành tích nói rõ không là cái gì. Nếu như hữu tâm nhân tỉ mỉ nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, kỳ thực người điên ly từ khi xuất đạo tới nay, dẫn dắt đội bóng tiến hành thi đấu hữu nghị thành tích, liền vẫn không tốt lắm. Mặc dù là ở cái thứ nhất thần thoại mùa giải, đội bóng cũng thua quá hại trận thi đấu. Huống chi người tinh tường cũng nhìn ra được, tại đây mấy cuộc so tài hữu nghị bên trong. Người điên ly vẫn luôn ở biến hóa đội bóng chiến thuật cùng đội hình. Mưu cầu tìm kiếm ra một cái thích hợp Real Madrid con đường của chính mình. Sở dĩ chiến tích không ổn định là bởi vì đội bóng rèn luyện nguyên nhân. Dù sao muốn một nhánh đánh giá thay máu đội bóng ngay lập tức sẽ phối hợp không kẽ hở. Đó là chuyện không thể nào. Mà thông qua này mấy trận thi đấu, mọi người cũng phát hiện rất nhiều ở tân tiến cử cầu thủ bên trong. Fabregas bởi vì là cầu thủ Tây Ban Nha quan hệ, hòa vào đội bóng khá là nhanh. Subotic cùng Hume ở hợp tác thời điểm, biểu hiện rất tốt, thế nhưng một khi bị mở ra, sẽ xuất hiện một ít không nên có phối hợp sai lầm. Cầu thủ nước Đức Lam bởi vị trí cùng năng lực đột xuất quan hệ, tương đối nhẹ nhàng địa hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống. Biểu hiện chói mắt. Trên hàng tiền đạo Owen cùng Gigi cũng đều có ghi bàn vào sổ. Có điều rõ ràng nhìn ra. Còn cần tiến một bước rèn luyện. Vì là để ở chỗ Kaka cùng Hao Tuấn Mẫn. Kaka được ra trận cơ hội chính đang từ từ tăng cường. Chính mình biểu hiện cũng rất nỗ lực. Thế nhưng hiệu quả không tính là quá tốt. Năm cuộc so tài hữu nghị chỉ đá tiến vào một hạt penalty. Hơn nữa trận đấu kia Real Madrid còn thua bóng. Hào Tuấn Mẫn thì lại ở chỗ thực lực khiếm khuyết. Tây Ban Nha truyền thông cho rằng bất luận là kỹ thuật thân thể vẫn là ý thức. Trung Quốc cầu thủ khoảng cách Real Madrid tiêu chuẩn còn kém một đoạn dài. Lần này chuyển nhượng hay là chỉ có thể nói là người điên ly chăm sóc đồng bào. Cứ việc hao tuấn mẫn chuyển nhượng giá trị bản thân chỉ là 100 chơi euro. Thế nhưng một ít nóng ruột truyền thông đã rất sớm đem hàng lởm tên gọi chụp đến trên đầu hắn. Thời gian trôi qua, liên quan với Real Madrid tranh luận theo đội bóng thi đấu hữu nghị tiến hành, dần dần có càng diễn càng liệt tư thế, khen chê hai bên bên nào cũng cho là mình phải, cãi vã không thể tách rời ra. Ở đội bóng đệ ngũ cuộc so tài hữu nghị sau khi kết thúc, người điên ly muốn ngoại giới tuyên bố, đội bóng tạm thời đem đình chỉ thi đấu hữu nghị làm nóng người. Vì là sắp đến Santiago Bernabeu Cup thi đấu tiến hành tập trung huấn luyện. Santiago Bernabeu Cup là Real Madrid vì kỷ niệm trong lịch sử vĩ đại nhất Real Madrid chủ tịch Santiago Bernabeu mà tổ chức. Từ 1979 năm bắt đầu, mỗi cái mùa giải mở ra trước tổ chức một lần, có thể mời một nhánh hoặc là ba chi nước ngoài đội bóng tham gia. Mà lần này Santiago Bernabeu Cup là đệ 33 giới thi đấu. Lịch thi đấu cùng mời đối tượng cũng đã sản sinh. Đến từ Italy Inter Milan, đến từ Hà Lan Ajax cùng đến từ nước Đức Bremen, đem tham gia lần này thi đấu. Thi đấu ở ngày 26 tháng 7 tiến hành, thời hạn một tuần, thi đấu lấy vòng bán kết chế. Cuối cùng thắng lợi đội bóng đem được hạng này thi đấu cúp quán quân. Vốn là cái này thi đấu cũng không có bao lớn hàm kim lượng. Thế nhưng cân nhắc đến lần này mời ba chi đội bóng đều là từng người giải đấu nhà giàu. Bởi vậy ngược lại cũng hấp dẫn không ít fan bóng đá cùng truyền thông chú ý. Vừa lúc đó, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cũng công bố 2011-2012 mùa giải La Liga lịch thi đấu. Giải đấu vòng đầu tiên đem ở ngày 20 tháng 8. Thứ Bảy, khai hỏa. Đương kim vô địch Barcelona sân khách khiêu chiến La Liga tân quý Malaga. Real Madrid ở sân nhà nghênh chiến tất người Bác thi đấu đội. Giải đấu đem ở năm 2012 ngày 13 tháng 5 kết thúc. Trong đó được chú ý nhất hai trận Tây Ban Nha quốc gia Derby. Bị sắp xếp ở vòng thứ 16 cùng vòng thứ 35 tiến hành. Tây Ban Nha Super Cup 2 hiệp thi đấu thời gian cũng đồng thời công bố. Bởi mùa giải trước Barca thắng được giải đấu quán quân, Real bắt cắp nhà vua. Này đồng dạng là hai trận kinh tâm động phách quốc gia Derby đại chiến. Trong đó Super Cup trận trước đem với ngày 14 tháng 8 buổi tối 22 giờ ở Bernabeu khai hỏa. Hiệp 2 thì lại đem ở sau 3 ngày, tức ngày 17 tháng 8 ở Nou Camp tiến hành. Đáng nhắc tới chính là hiệp 2 mở bóng thời gian bị sắp xếp ở buổi tối 23 điểm. Cũng tức là nói nếu như hai bên vẫn đá đến giờ bóng quyết thắng. Như vậy cuộc tranh tài này đem vẫn kéo dài đến ngày thứ hai hừng đông 1 giờ rưỡi. Giải đấu hơi bắt đầu. Rất nhiều người cũng đã cảm nhận được cái này mùa giải Hoàng gia Mã đến cùng Barcelona trước cái. Kia không chết không thôi dây dưa cùng tranh đấu. Khói thuốc súng đã bắt đầu sớm tràn ngập. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.